Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1418, Pharaoh Vương cùng Đại Tế Ti. Góc truyện audio.com. Tiếp cổ thành Pharaoh trong cung điện một hồi đặc sắc tuyệt luân trước điện tỷ thí đang tiến hành. Hai tên người mặc áo đuôi ngắn váy ngắn, đầu đội mặt nạ hoàng kim cô gái tóc đen, đang song nắm lấy kim xoa, giằng co, theo bộp một tiếng. Pháp lão vương Seti một thế dùng sức một vỗ tay, liền như là nhấn mở ra cái nút đồng dạng. Hai người không ai nhường ai xông tới. Ngươi tới ta đi chiến trở thành một đoàn. Hai nàng này, không là người khác, chính là Seti một thế đại nữ nhi. Nefertiri cùng danh xưng Ai Cập đệ nhất mỹ nhân nữ thị vệ dài. Ang, Su, Namun hai người tại trước điện tỷ thí, là vì tranh đoạt tử thần vòng tay thủ hộ quyền. Đối với tử thần vòng tay thủ hộ quyền, Ang, Su, Namun là tình thế bắt buộc. Vì cái gì? Bởi vì nàng là xuất thân bình dân hài tử. Bởi vì nàng có dung nhan tuyệt thế lại không có xứng với phần này dung mạo quyền lợi. Bởi vì nàng một chút đều không muốn gả cho cái kia Pharaoh. Seti một thế, cộng thêm cái kia cuối cùng dùng chán ghét ánh mắt nhìn xem nàng đại tế thì Imhotep. Nhưng mà không có cách nào. Cá nhân võ lực ở thời đại này, cũng không lộ ra trọng yếu như vậy hơn nữa. Ở thời đại này bên trong, nữ nhân địa vị vô cùng thấp, đương nhiên, cũng có một chút đặc biệt vị trí, là nhất thiết phải từ nữ nhân tới đảm nhiệm. Hơn nữa còn có thể thoáng thu được một chút tự do cũng tỉ như trông coi tử thần vòng tay thủ hộ giả. Bởi vì tử thần vòng tay là bị trấn áp tại Karnak thần miếu ở trong. Mà trông coi tử thần vòng tay thủ hộ giả, đem tự động trở thành thái dương thần hướng nữ tế tự. Đồng thời, chỉ cần bị chọn làm thái dương thần hướng nữ tế ti. Như vậy nữ nhân này nhất thiết phải một đời bảo trì trinh tiết chi thân. Cho dù là thế tục vương quyền đại biểu, Pharaoh Sethosi không thể ép buộc nàng. Hơn nữa, thái dương thần kéo nữ tế ti địa vị đem gần với đại tế ti. Phải biết, tại một ít về vấn đề, cho dù là Pharaoh Sethosi không thể không đối với đại tế ti cúi đầu. Bởi vì đây là thần thời đại, chính là ôm tín niệm như vậy. Ang, Su, Namun mới liều mạng như vậy muốn thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Đối với Ang, Su, Namun ý nghĩ, ngồi ở bên trên cao cao tại thượng Pharaoh Seti một thế đương nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không tức giận, chính là loại này có phản kháng tinh thần nữ tính, mới có thể mang cho hắn càng nhiều chinh phục cảm giác đương nhiên. Hắn cố ý che giấu một sự kiện đó chính là, mặc kệ thắng lợi hay không, tử thần vòng tay thủ hộ giả đều đưa từ hắn tự mình chỉ định. Theo lý thuyết kỳ thực trận đấu này là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cho dù người thắng là Ang, Su, Namun, nàng cũng sẽ không nhận được chân chính thắng lợi. Tử thần vòng tay thủ hộ giả cái này chức vị, sớm đã bị dự định nhìn xem cái nào đó tại lòng bàn tay mình bên trong. Không ngừng dẫy dụa tiểu khả ái, cuối cùng lại phát hiện nàng dẫy dụa là tốn công vô ích thời điểm. Loại kia tuyệt vọng cùng nhận mệnh, có thể mang cho hắn không ít cảm giác vui thích vì thế. Seti một thế cho dù đã hạ lệnh muốn cưới Ang, Su, Namun, nhưng mà vẫn không có đụng nàng một đầu ngón tay. Hắn, phải dùng quyền thế loại vật này, bức bách cái này không muốn chấp nhận tiểu khả ái. Nhận rõ ràng thực tế nhìn xem kiêu ngạo thiên Nga ở trước mặt mình ép xuống cái kia đầu cao ngạo. Đây mới là Seti một thế vui vẻ nhất thời điểm, mà đứng tại Seti một thế bên cạnh đại tế thì Imhotep. Bao nhiêu đối với Pharaoh ý nghĩ cũng có suy đoán, nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản, hoặc có lẽ là hắn còn tại như có như không trợ trụ vi ngược. Thôi động cả sự kiện hướng Pharaoh vương sở nghĩ phương hướng đi đến. Tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì Imhotep thật sự yêu Ang, Su, Namun đại tế thì Imhotep tại cổ xưa này vương triều bên trong. Đại biểu cho thần quyền. Địa vị gần với Pháp lão vương tồn tại, thân là đại tế ti, hắn mặc dù không thể trắng trợn cưới vợ cái gì, nhưng mà vụng trộm, hắn vụng trộm mua nữ nô thế nhưng là không có chút nào thiếu. Quyền lợi loại vật này, đủ để làm cho một cái thuần khiết nhất nam nhân sa đọa thành ma quỷ. Bây giờ, Imhotep đã đối với phổ thông y thuật tuyệt đối mỹ lệ nữ nô không có một tia hứng thú. Ngược lại là Ang, Su, Namun loại này, đối với hắn chẳng thèm ngó tới mỹ nữ. Để cho trong lòng của hắn dâng lên chinh phục lưới đánh cá. Nhưng mà Pháp Lão Vương đã hạ lệnh, tương lai sẽ cưới Ang, Su, Namun, xem như đại tế thi. Hắn cũng không thể vi phạm Pháp Lão Vương mệnh lệnh. Nhưng mà cái này vừa vặn cũng cho hắn mang đến một tia mạnh hơn chiếm hữu tại. Mặc kệ bất kỳ triều đại nào, bất kỳ nam nhân nào đối với lão bà của người khác, luôn là có như vậy một tia không thể tả được ý nghĩ đương nhiên. Chỉ sở dĩ khám phá, vẫn còn cố ý thôi động Pháp Lão Vương kế hoạch là bởi vì Imhotep muốn có được Ang, Su, Namun nhưng mà cái này rất khó. Cái này thật sự rất khó. Phải biết, xem như đại tế thi, Imhotep mặc dù có một chút pháp lực, nhưng bây giờ hắn còn không phải hậu thế cái kia được xưng vừa ra chuyện liền có thể làm cho Ai Cập lâm vào tai nạn yêu vật. Mà Ang, Su, Namun loại này quanh năm luyện võ trưởng nữ hầu, tâm linh là cực kỳ cường đại. Cái này khiến Imhotep đối với Ang, Su, Namun không có biện pháp quyền lợi bức bách. Bên trên có Pharaoh pháp thuật mị hoặc, Ang, Su, Namun tâm linh mạnh mẽ quá đáng. Pháp thuật của hắn chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cuối cùng Imhotep chỉ có thôi động Pharaoh âm mưu tâm linh người cường đại cỡ nào. Tại đối mặt nhân sinh lớn nhất đả kích lúc, cũng sẽ lộ ra dò dỉ ra một chút kẽ hở vì thế. Imhotep thậm chí trợ trụ vi ngược cố ý theo Pharaoh ý tứ. Tuyên bố lần này tỷ võ người thắng trận, sẽ lấy được tử thần vòng tay thủ hộ giả quyền lợi. Tại Imhotep xem ra, Ang, Su, Namun võ nghệ là viễn siêu đại công chúa Nefertiri chính vì vậy. Tại Ang, Su, Namun đạt được thắng lợi phía sau, cảm thấy mình đã có thể thoát khỏi hết thảy trói buộc thời điểm. Lại đột nhiên được cho biết tử thần vòng tay thủ hộ giả là bại tướng dưới tay của nàng. Đến lúc đó nàng cái kia lòng cường đại linh sẽ trở nên khắp nơi đều là thiếu sót. Đến lúc đó Imhotep tin tưởng bằng vào pháp lực của mình. Chỉ cần liếc nhau, thì có thể làm cho cái này đẹp quan Ai Cập mỹ nhân. Khăng khăng một mực thích chính mình mặc kệ là Seti một tế cũng tốt. Vẫn là đại tế thì Imhotep cũng tốt. Hai người mang theo cơ hồ tâm tư giống nhau. Mặt không thay đổi nhìn xem dưới đài diễn võ. Mà giờ khắc này diễn võ sảnh bên trong tình hình khiến người ta cảm thấy có chút ân. Nên nói như thế nào đâu? Ra ngoài ý định à cứ việc, trong sân hai người mặc đồng dạng quần áo, mang theo đồng dạng mặt nạ, giữ lại đồng dạng kiểu tóc. Nhưng mà đối với hai người vô cùng quen thuộc Seti một thế cùng Imhotep đều có thể nhìn ra. Lúc này chiếm giữ ưu thế không phải bọn hắn trong tưởng tượng Ang. Su, Namun, mà là đại công chúa. Nefertiri nói thật, lúc này đang tại trên sân cùng Ang. Su, Namun đánh nhau chết sống Nefertiri cũng không như thế nào nghiêm túc. Được chứng kiến nam nhân nhà mình cái kia thần đồng dạng năng lực phía sau. Nefertiri sớm đã không để vào mắt phía trước loại đùa giỡn này tầm thường giao đấu nàng chỉ là đang vui đùa Ang. Su, Namun chơi mà thôi. Dùng cái này tới phát tiết chính mình trước đó muốn bị nàng đè ép một con phiền muộn. Cách chương.